Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Lưu Ngôn Mẫn quyết định. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không tục ngữ nói có lần đầu tiên liền không tránh được nhị thứ. Có nhị thứ như vậy liền thuận theo tự nhiên. Hạ Thiên Kỳ phía trước vẫn luôn có căn huyền ở banh. Có một cái kiên định bất di nguyên tắc đứng ở chỗ đó. Nhưng là theo hắn trước sau ăn luôn phỉ lão cùng con khỉ. Có thể nói hắn nguyên tắc đã là bị chính hắn phá hủy hầu như không còn. Cứ việc hắn không hối hận chính mình làm như vậy. Nhưng là kia cổ khát vọng máu tươi. Khát vọng nhân loại huyết nhục dục vọng. Lại thành hắn nghiện ma túy. Gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn ở bối rối hắn. Trước kia đói thời điểm ăn hai cái quả táo. Ăn hai khẩu cà chua cứ việc so ra kém thịt cá. Nhưng ít nhất ăn lên còn nhiều ít có chút hương vị. Không đến mức cùng hiện tại giống nhau ăn chẳng những miệng phát làm không nói. Chính là hắn trong lòng mặt cũng thập phần mâu thuẫn. Mâu thuẫn, nói trắng ra là chính là hắn đáy lòng đã không muốn ở tiếp thu loại này ăn chay hiện trạng. Hoặc là nói, hắn chỉ bằng ý chí lực đã không có biện pháp chống cự thực người huyết nhục dục vọng. Nếu nói này chỉ cần chỉ là tinh thần phương diện nhu cầu. Như vậy hắn còn có thể dựa vào chính mình nghị lực ngạnh áp xuống đi. Nhưng trên thực tế này đã không phải tinh thần thượng vấn đề. Mà là liên quan đến hắn thân thể vấn đề. Từ nuốt lấy con khỉ cùng phì lão sau. Hắn thực rõ ràng cảm giác được lực lượng của chính mình lại tăng cường rất nhiều. Liên quan trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ đều có trình độ nhất định tăng lên. Này không thể nghi ngờ thuyết minh thôn thực huyết nhục. Đối với thực lực của hắn có rất lớn xúc tiến. Nếu chiếu như vậy phát triển đi xuống. Hắn thậm chí không cần vinh dự điểm đều có thể hoàn thành đối tự thân cường hóa. Thật lớn chỗ tốt bãi ở chỗ này. Nhưng chỗ hỏng lại cũng đồng dạng rõ ràng. Bởi vì liên tục áp lực kia cổ dục vọng. Mỗi ngày còn tại kiên trì ăn cà chua cùng quả táo. Nhưng mà hắn lại cảm giác được chính mình mấy ngày nay thể lực rõ ràng giảm xuống thực mau. Ngay cả đi vài bước lộ đều xuyễn đến lợi hại. Từng ngày uể oải ỉu xìu. Vây được đôi mắt đều có chút không mở ra được. Đảo thật sự giống cai nghiện giống nhau. Chẳng những tinh thần thượng chịu tra tấn. Ngay cả sao sao thượng cũng mâu thuẫn lợi hại. Nếu là con khỉ bọn họ gặp được hắn loại tình huống này. Như vậy sở hữu vấn đề đều không phải là vấn đề. Rốt cuộc ba điều chân cóc không hảo tìm. Nhưng là mãn thế giới đều là hai cái đùi nhân loại. Cho nên muốn giải quyết vấn đề này. Chảo vài người ăn luôn thì tốt rồi. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không phải con khỉ bọn họ. Không phải cái loại này vì làm tự thân biến cường đại. Hoặc là vì thỏa mãn tự thân nào đó dục vọng. Liền sẽ không từ thủ đoạn. Tàn sát vô tội. Thân thể hắn đã trở nên không giống một nhân loại. Nếu liền hắn hành vi. Liền hắn tư tưởng đều trở nên không giống nhân loại. Như vậy hắn lại cùng quỷ vật. Lại cùng con khỉ những cái đó nham hiểm bại hoại có cái gì phân biệt. Này có thể nói là hắn đạo đức điểm mấu chốt. Hắn vô pháp vượt qua này tuyến. Nhưng là này tuyến lại ở đối hắn từng bước ép sát. Này đã không phải có không khống chế được trụ vấn đề. Bởi vì hắn phát hiện mỗi phùng hắn tao ngộ hung hiểm. Loại này giết chóc dục vọng liền sẽ trở nên càng mãnh liệt. Thậm chí tới chi phối hắn thân thể nông nỗi. Cho nên hắn trước mắt phi thường sợ hãi đối mặt cái này hiện thực. Cũng căn bản vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Cho nên hắn gần nhất vẫn luôn ở vào mãnh liệt dãy giụa chung. Hơn nữa, khó có thể tự kềm chế. Đem châm dư lại tàn thuốc hung hăng cắm vào gạt tàn thuốc. Hạ Thiên Kỳ đau đầu thở dài. Nhìn ngoài cửa sổ xám xịt sắc trời. Tự mình khuyên nói. Đi một bước tính một bước đi. Bằng không. Lại có thể thế nào đâu. Hạ Thiên Kỳ có Hạ Thiên Kỳ sầu sự. Đến nỗi Lưu Ngôn Mẫn cũng đồng dạng có hắn lách không ra khúc mắc. Trừ bỏ hôm nay ở thương trường. Hắn ngượng ngùng xoắn xít đối Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ nói chút trong lòng lời nói ngoại. Mặt khác thời điểm. Hắn đối với sự tình lần trước đều không có bất luận cái gì đề cập. Đảo không phải nói hắn cảm thấy lần trước kia sự kiện đối hắn không ảnh hưởng. chỉ là đơn thuần bị cứu ra liền không có việc gì. Mà là hắn cảm thấy chính mình không có mặt đi cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ đàm luận sự tình lần trước. Bởi vì hồi tưởng lên, hắn ở bên trong đảm đương nhân vật thật là thập phần xấu hổ. Tất cả mọi người không có việc gì, liền hắn bị bắt đi. Nếu không phải bọn họ vận khí cũng đủ hảo, như vậy nghĩ đến Lãnh Nguyệt bọn họ đã bởi vì hắn vô năng chết mất. Triệu Tĩnh Xu lúc ấy dùng thuật pháp nước thuốc khôi phục hắn thương thế. Kết quả con khỉ đánh lén lại đây. Hắn cơ hồ liền phản kháng cơ hội đều không có. Liền bị con khỉ đánh thành trọng thương. Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ đúng lúc lại đây cứu viện. Chỉ sợ Triệu Tĩnh Xu sẽ chết thảm ở trước mặt hắn cũng nói không chừng. Hắn cùng Hạ Thiên Kỳ có thể nói là trừ bỏ Lãnh Nguyệt bên ngoài. Ở này đó người chung trước hết nhận thức. Nhớ trước đây Hạ Thiên Kỳ còn phải bị hắn bảo hộ. Hắn vẫn là mọi người chung không thể thiếu chiến lực chi nhất. Nhưng hiện tại đâu? Hắn làm quỷ vật chi thể. Tiên phong làm không được. Phụ trợ làm không thượng. Đầu óc còn thực bình thường. Hắn có thể nói là mọi chuyện không được. Trừ bỏ sẽ dựa cầu nháo. Phun tào Hạ Thiên Kỳ soát điểm nhi tồn tại cảm bên ngoài. Mọi người chung đã không có hắn tồn tại đường sống. Nói cách khác. Hắn đã tìm không thấy ở mọi người chung giá trị, ở một cái đoàn đội, nếu liền ít nhất giá trị đều mất đi, như vậy tiếp tục đãi đi xuống còn có cái gì ý tứ? Cứ việc Hạ Thiên Kỳ bọn họ sẽ không cảm thấy hắn là cái trói buộc. Hoàn toàn đương hắn Lưu Ngôn Mẫn là bằng hữu, chỉ cần hắn gặp nạn ai đều sẽ ra tay tương trợ. Nhưng là này đó đối chính mình tới nói có ý nghĩa sao? Nguyên lai hắn Lưu Ngôn Mẫn cùng ở cái này tiểu đoàn đội. Duy nhất giá trị chính là cấp những người khác tìm phiền toái. Duy nhất giá trị chính là phụ trách kéo những người khác chân sau. Có lẽ đổi thành những người khác sẽ cảm thấy không sao cả. Sẽ không giống hắn tưởng nhiều như vậy. Nhưng là hắn không phải những người khác. Hắn là Lưu Ngôn Mẫn. Hắn là một cái có tôn nghiêm. Có nguyên tắc người. Hắn hiện tại cái này hùng dạng, cứ việc khoảng cách có thể hoàn toàn lệ quỷ hóa đã rất gần. Nhưng là hắn cùng những người khác so sánh với vẫn là nhược không được. Đương nhiên, có lẽ hắn sẽ so Triệu Tĩnh Xu cường một chút. Nhưng là Triệu Tĩnh Xu là cái gì? Nàng là một cái phụ trợ chức nghiệp. Nàng là phụ ma sư. Nàng bản thân thực lực có lẽ so với hắn nhược một ít. Nhưng là nàng ở đoàn đội có khả năng khởi đến tác dụng. Kia tuyệt đối muốn so với hắn cường đến nhiều. Hắn cùng Triệu Tĩnh Xu vô pháp so. Cùng người khác càng là vô pháp so. Nếu lại phát sinh đồng dạng sự tình làm sao bây giờ? Hắn như cũ không tiền đồ chờ mọi người dùng hết thảy tới cứu chính mình sao? Lại hoặc là chính mình nghĩ cách trực tiếp kết quả chính mình sinh mệnh sao? Hắn Lưu Ngôn Mẫn người nhà không có. Ái nhân cũng không có. Thật vất vả kết giao một đám bằng hữu, chẳng lẽ còn muốn hố chết bọn họ? Chẳng lẽ còn muốn bọn họ vì chính mình nhỏ yếu mua đơn sao? Có lẽ hắn này đó ý tưởng ở những người khác xem ra thực làm ra vẻ. Hoàn toàn không cần thiết như vậy tưởng, nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn có hắn tôn nghiêm, hắn có hắn điểm mấu chốt. Này cùng những người khác thấy thế nào hắn, nghĩ như thế nào hắn? Hoặc là có ở đây không ý đều không quan hệ. Là chính hắn cảm thấy. Hắn ở cái này đoàn đội đã mất đi tiếp tục tồn tại giá trị. Cho nên cùng với chính mình giống điều cầu giống nhau cầu an ổn ăn vạ. Chi bằng lựa chọn một mình rời đi. Rời đi mọi người bảo hộ. Rời đi này chỗ ôn nhu hương. Dốc hết sức lực rèn luyện chính mình. Tăng lên chính mình. Thẳng đến hắn lần thứ hai tìm được chính mình sở tồn tại giá trị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.